Buông ra con yêu sủng kia. Chương 308, sinh thời làm gì lâu ngủ, sau khi chết chắc chắn an nghỉ, canh, ba, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà một đêm này. Lý Trường Sinh tổng cộng cũng đi ngủ 2 giờ. Thời gian còn lại đều đang nghiên cứu nghiệp thành học phủ tư liệu. Sinh thời làm gì lâu ngủ, sau khi chết chắc chắn an nghỉ. Đây chính là Lý Trường Sinh lập trường. Huống chi lấy hắn tu vi hiện tại, dù là chỉ ngủ 2 giờ, vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, không chút nào ảnh hưởng hắn phát huy. Một ngày này buổi sáng, Nghiệp Thành quốc gia sân thi đấu, Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi, từ phó hiệu trưởng bắt đầu tuyên bố thủ phát đội viên. Năm nhất, Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di cùng Từ Tường Trí. Năm thứ hai, đang nghe tên của mình lúc, Từ Tường Trí cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng lần này lại muốn không được tuyển nữa nha. Khó tránh khỏi thần sắc có chút kích động. Lần này, từ phó hiệu trưởng phái ra trong suy nghĩ mạnh nhất đội hình ra sân. Tường Trí, lần này nếu như phát huy không tốt, lần sau nhưng liền không có cơ hội của ngươi. Tại tuyên bố xong thủ phát bảng danh sách về sau, từ phó hiệu trưởng không quên nhắc nhở từ Tường Trí một câu. Từ Tường Trí vội vàng kích động nói, đúng, ta nhất định dốc hết toàn lực, xử lý Nghiệp Thành học phủ, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Từ phó hiệu trưởng dừng một chút, nhìn về phía còn lại bị gọi vào tên thủ phát đội viên. Bắt đầu cổ vũ sĩ khí, đối thủ của chúng ta rất mạnh, mọi người tuyệt đối không nên khinh địch đại ý, đương nhiên. Ta tin tưởng chúng ta mạnh hơn. Kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta Nguyên Linh học phủ. Ra sân, xử lý bọn họ, tại từ phó hiệu trưởng cổ vũ dưới. Lý Trường Sinh bọn người ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể trình diễn toàn vũ hành. Đến chàng chân nhân quyết đấu. Hai chi đội ngũ xếp thành hai hàng. Từ phó hiệu trưởng cùng Nghiệp Thành học phủ lĩnh đội lễ tiết tính thăm hỏi một chút. Song phương tay phải vừa chạm liền tách ra. Mang theo điểm dương cung bạt kiếm, thì mỗi người đứng ở một bên, chờ đợi lấy trận đấu bắt đầu. Lần này, vẫn như cũ là song phương năm nhất học viên dẫn đầu ra sân. Song phương đều không nói gì, mà chính là quan sát lẫn nhau đối phương. Lần này, Lý Trường Sinh số hiệu vẫn như cũ là số 1, đối thủ của hắn là một vị tên là Lâm Sán Thanh Tu thiếu niên. Hắn lúc này chính nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh. Trong mắt bao hàm lấy hận ý cùng sát ý, Lý Trường Sinh nhớ đến tư liệu của hắn. Song phương đến từ cùng một nơi. Lạc Thành, đối phương vẫn là Lạc Thành Lâm Thị gia tộc dòng chính. Vẫn là Lâm Thị đại tộc lão cháu trai. Thực sự cừu địch, tựa như Lý Thị gia tộc đem bảo bối đặt ở Nguyên Linh học phủ một dạng. Lâm Thị gia tộc lựa chọn mục tiêu chủ yếu thì là Nghiệp Thành học phủ cùng một cái khác chỗ ở vào Nguyên Châu top 8 học phủ. Đương nhiên, Lâm Thị gia tộc cũng muốn gia nhập Nguyên Linh học phủ. Đáng tiếc bọn họ không giống Lý Thị gia tộc như thế nắm giữ mua sắm Nguyên Linh học phủ khảo hạch bằng chứng con đường. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn top 8 học phủ. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đánh bại ngươi. Tốt nhất nhắc lại trước thu một chút lợi tức. Lâm Sán bao hàm sát ý ánh mắt mang theo ngưng trọng. Hắn vẫn là cấp 2 ngự yêu sư, bất quá khoảng cách tam giai cách chỉ một bước, là Nghiệp Thành học phủ đệ nhất nhân, tự sấn thực lực không so với bình thường tam giai ngự yêu sư kém. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Lâm Sán đứng tại một chỗ tới gần sân bãi đài cao. Bắt đầu ở trọng tài tổ chức dưới, mỗi người loại bỏ một khối sân bãi, loại bỏ băng chi sân bãi, loại bỏ hỏa chi sân bãi. Hai người tuần tự mở miệng, loại bỏ rơi mỗi người không muốn sân bãi. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, vô luận là thủy chi sân bãi vẫn là băng chi sân bãi đều bất lợi với hắn phát huy. Thủy chi sân bãi còn tốt, tối thiểu nhất hắn còn có đế ngạc, khải lan, hỏa liệt điểu, quang minh điểu cũng đều có thể phi hành. Băng chi sân bãi đâu? Nó lực ma sát rất nhỏ, dễ dàng trượt chân. Cực bất lợi cho ngả hy cùng hạng cân nặng yêu sủng phát huy. Đồng thời dễ dàng bị hỏa hệ kỹ năng phá hư sân bãi. không xác định nhân tố càng nhiều. Đây cũng là Lý Trường Sinh loại bỏ Băng Chi sân bãi nguyên nhân chủ yếu. Tại hai người lựa chọn sau đó, hắc diệu thạch trên màn hình Băng Chi sân bãi cùng Hỏa Chi sân bãi biến mất. Một cái vòng sáng bắt đầu ở còn lại bốn cái sân bãi phía trên cấp tốc xoay tròn. Vòng sáng càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lưu tại Thủy Chi sân bãi phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là đối Lý Trường Sinh không thế nào có lợi sân bãi. Bất quá theo Lâm Sán biểu lộ đến xem, hắn cũng rất không thích Thủy Chi sân bãi. Lúc này, trọng tài chỉ huy mấy cái thủy hệ yêu tinh phun ra đại lượng nước. Qua 5 phút đồng hồ thời gian, nguyên bản sân bãi đổ đầy nước, triệt để biến thành Thủy Chi sân bãi. Cách đó không xa, mặt khác hai khối sân bãi phía trên, Triệu Thục Di, Từ Tường Trí cũng hoàn thành đối sân bãi tuyển định, sắp bắt đầu chiến đấu. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh Học Phủ Lý Trường Sinh cùng Nghiệp Thành Học Phủ Lâm Sán. Song phương hạn định 3 cái yêu sủng, trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy đánh đơn hình thức tiến hành, thắng phương có thể dựa theo quy tắc tranh tài thay đổi yêu sủng. Thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Hai vị đều nghe rõ chưa? Đang chọn lựa sân bãi về sau. Trọng tài thông lệ tuyên bố quy tắc tranh tài. Lần này trọng tài là một vị tướng mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tính đạo sư. Ân, nàng đến từ Anh Lạc Học Phủ. Tự nhiên đối Nguyên Linh Học Phủ cùng Nghiệp Thành Học Phủ có một số thành kiến. Cái này có lẽ cũng là để cho nàng đảm nhiệm trọng tài nguyên nhân chủ yếu. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau. Nữ tính trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Lâm Sán cùng nhau triệu hoán cái thứ nhất yêu sủng. Một trận hào quang chói mắt sau đó. Hai cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở trong nước. Bọn họ đem ánh mắt rơi vào trên người đối phương, trong mắt càng là tràn ngập chiến ý, bọn họ đệ nhất lựa chọn. Tất cả đều ổn thỏa lựa chọn thủy hệ yêu sủng, Lý Trường Sinh lựa chọn đế ngạc, đang lợi dụng hắc long huyết mạch thành công tấn cấp thượng vị cảnh giới về sau. Đế ngạc tốc độ phát triển rất nhanh, bây giờ có thượng vị 7 giai trình độ. Một bên khác, Lâm Sán lựa chọn yêu tinh tên. Cự bản long, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất cự bản long thuộc về khủng long loại, phía trên long loại yêu tinh, loại này phân loại yêu tinh lớn nhất rõ rệt đặc thù cũng là đầu to. Ngắn cái cổ, đuôi ngắn cùng như thuyền mái chèo đồng dạng tư chi. Hắn loại thuộc bao gồm cự bản long, khắc nhu long, hoạt sỉ long, nê vịnh long, vân vân. Cự bản long nắm giữ thật to xương bả vai. Đây cũng là tên của nó nguyên do. Những thứ này xương bả vai phát triển thành khối lớn bụng cơ sở cốt bản. Chủ yếu là dùng để chèo chống vây trước. Thân hình của nó không là rất lớn, chỉ có khoảng 5 mét. Cùng đã tiếp cận 10 mét đế ngạc có rõ ràng khác nhau. Vô luận là cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch, chủng tộc vẫn là hình thể. Đế ngạc tất cả đều chiếm thượng phong. Chỉ cần Lý Trường Sinh không tìm đường chết, cơ hồ liền không có thất bại khả năng. Một bên khác, vừa nhìn thấy gần dài 10 mét đế ngạc, Lâm Sán biểu lộ nhất thời tràn đầy ngưng trọng. Hắn biết đế ngạc thuộc về thượng vị dị thú. Tối thiểu nhất có được trung phẩm phẩm chất, trưởng thành liền có thể đạt tới thượng vị cảnh giới. Lâm Sán không rõ ràng đế ngạc tư liệu, nhưng bởi vì đế ngạc khí thế, hắn ngộ nhận là đây là một đầu trưởng thành đế ngạc. Nhất làm cho hắn đỏ mắt chính là, đế ngạc vẫn là Lý Trường Sinh theo yêu sủng trong túi thả ra. Điều này đại biểu lấy đầu này đế ngạc vẻn vẹn chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Ni muội. Máu tươi của hắn yêu sủng còn không sánh bằng đối phương lâm thời yêu sủng. Cách chương.